Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ôm lấy vòng eo thon gọn đó, Thẩm Dư Hoan ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người cô, hòa lẫn với mùi da đặc trưng của xe mô tô, tạo thành một hương vị khiến người ta an tâm trong làn gió đêm đầu hạ khi Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan lần lượt bước vào sảnh nhà. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ kính đã nhuộm bầu trời thành một bức tranh tuyệt đẹp, gió đêm khẽ thổi, mang theo hơi nóng oi ả đầu hạ. Giang Tùy phát hiện cửa lưới chưa đóng chặt, bèn đưa tay khép lại. Thời tiết ngày càng nóng lên rồi. Đúng vậy ạ, Thẩm Dư Hoan tiện miệng đáp lời, đặt cặp sách xuống rồi đi thẳng vào bếp. Bữa tối chị muốn ăn gì? Giang Tùy tựa vào cửa trượt nhà bếp. Em làm gì chị ăn đó, chị không kén chọn. Thẩm Dư Hoan mở tủ lạnh, quét mắt qua các nguyên liệu bên trong. Trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, thêm món thịt heo xào ớt xanh nữa nhé. Được, đủ rồi. Thẩm Dư Hoan nhón chân với lấy trứng ở ngăn trên tủ đựng đồ. Vạt áo đồng phục bị kéo lên để lộ một phần vòng eo trắng nõn thon thả. Một ngón tay khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn ra từ phía sau, ấn vào xương cổ tay cô. Việc này cứ để chị làm. Giang Tùy cười liếc cô một cái. Dù sao thì chiều cao của em vẫn còn hơi khiêm tốn. Thẩm Dư Hoan phồng má, không nói nên lời. Thấy cô bắt đầu vo gạo nấu cơm, Giang Tùy cũng không muốn đứng nhìn, xắn tay áo đi tới. Chị giúp em làm phụ. Hay là thôi đi ạ? Thẩm Dư Hoan cố nén cười khiến hàng mi khẽ rung. Lần trước chị gọt khoai tây thành hình đa giác rồi đấy. Đừng quá khắt khe với người mới học chứ. Giang Tùy lý sự hùng hồn. Chị chỉ là không biết dùng dao thái rau thôi. Mấy loại dao khác cô còn có thể dùng điêu luyện đến mức biến hóa khôn lường ấy chứ. Khóe miệng Thẩm Dư Hoan cong lên cao hơn. Em biết, nhưng chị cứ ngồi đi ạ? Chuông điện thoại đúng lúc vang lên. Giang Tùy nhìn màn hình cuộc gọi đến nhướng mày. Chị nghe điện thoại chút. Dạ. Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, giọng nói kiêu ngạo của Lâm Thính theo dòng điện truyền đến. Bây giờ có thể khen ngợi tôi rồi. Giang Tùy ngồi xuống cạnh giường, đôi chân dài thong thả bắt chéo. Khen ngợi cậu, vì cái gì? Dưới sự nỗ lực không ngừng của tôi, hệ thống dự phòng của vực sâu cuối cùng cũng bị tôi đột phá rồi. Tìm thấy gì rồi? Tiếng gõ bàn đầy bất mãn từ đầu dây bên kia truyền đến. Thế còn lời khen đâu? Giang Tùy bật cười khẽ. Được được được, Lâm Thính của chúng ta đúng là hacker lợi hại nhất thế giới. Lâm Thính lúc này mới hài lòng. Cạch cạch, bắt đầu gõ bàn phím. Hệ thống dự phòng này chủ yếu là Zero dùng để liên lạc với những người khác trong vực sâu, đồng thời dùng để phát hành nhiệm vụ. Cậu có thể coi đây là một diễn đàn, Zero chính là người có quyền hạn cao nhất. Lần trước Zero xuất hiện, đã phát hành nhiệm vụ đánh cắp bản thiết kế tàu ngầm hạt nhân, tiền hoa hồng rất cao, không ít người đã động lòng, nhưng nhiệm vụ này thất bại vì cậu. Các tài khoản trong hệ thống đều đã được xử lý mã hóa đa tầng, nếu từng cái một mà phá giải thì tôi ước chừng phải bận đến trăm tuổi mất, nên tôi đã giả mạo một tài khoản để nằm vùng trong đó, chuẩn bị theo dõi động thái của bọn họ trước đã. Giang Tùy cau mày chặt, ngón cái vô thức miết nhẹ lên hoa văn đầu giường. Về Zero cậu có tìm được thông tin gì không? Tài khoản của hắn khó nhằn nhất, cấp độ mã hóa cao nhất. Giang Tùy khẽ nhíu mày, xem ra là một nhân vật có máu mặt, đến cả cậu cũng bó tay. Ai nói thế? Lâm Thính kiêu ngạo hất cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hệ thống có một lỗi, đợi đến khi tài khoản hắn online, tôi có lẽ có thể lợi dụng lỗi này để phá giải tài khoản hắn, khóa chặt vị trí của hắn. Vậy bây giờ chỉ cần đợi tài khoản hắn online lại thôi sao? Cách chương.